Thời không hỗn loạn, chương 48, rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao từ khi vua hải tặc Von D. Roger mở ra thời đại hải tặc thì người dân bị đám hải tặc cùng hung cực ác cướp đốt hiếp giết tai họa là chính trong phòng nguyên soái, tổng bộ hải quân Marineford cao tầng hải quân đang ngồi trợn mắt hốc mồm kinh ngạc nhìn lấy màn hình, bọn hắn ngàn tính vạn tính cũng không tính tới khả năng này, hóa ra thiên long nhân gánh vác sứ mệnh như vậy sao? Bên trên thánh địa Marezoa im cùng ngũ lão tinh Gorose cũng một bộ ngạc nhiên, nếu bọn họ không biết rõ ngọn nguồn thì cũng phần lớn là tin vào những gì hắn nói. Chứng cứ rành rành ra đó, cánh cổng nằm trên lao thao, sinh vật địa ngục thoát ra thiên long nhân biểu hiện chiến lực cũng mang tính áp đảo. Làm gì có nhiều trùng hợp như vậy chứ? In nhìn thấy vẻ chấn động trong mắt đám người thì hài lòng, cũng đến lúc thu lưới tuy có sót lại Dragon nhưng không sao, hiện tại lý niệm của quân cách mạng cũng đã bị dao động, hiện giờ rất khó xúi dục các quốc gia khác cách mạng, thêm chút bôi đen là có thể biến đám người quân cách mạng thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Nghĩ vậy, In tranh thủ bổ thêm một câu nhân lúc mọi chuyện đang còn nóng. Ngoài ra, quân cách mạng và thủ lĩnh của nó vì sao bị chúng ta truy nã là tội phạm nguy hiểm nhất. Bởi vì bọn hắn là kẻ tín ngưỡng địa ngục, bọn hắn xúi dục các ngươi phản kháng, xúi dục các ngươi tiêu hao chiến lực của thiên long nhân, cắt đứt nguồn cống nạp thiên thượng kim để chúng ta không có tài nguyên chiến tranh. Sau đó trong ngoài giáp công đánh hạ thế giới chúng ta mở ra cánh cổng địa ngục diệt thế. Các ngươi thấy các loại quái vật này nguy hiểm sao? Mạnh mẽ sao? Không không, bọn hắn chỉ là đám quái vật địa ngục đẳng cấp thấp nhất thôi, là đám quái vật yếu nhất. In đàng hoàng, thẳng khí hùng hồn, giọng nói uy nghiêm quang ra một tin tức nặng ký, tranh thủ triệt để lắc lư đám người về phía mình, đưa bản thân lên vị trí chính nghĩa, còn lại chống lại In đều là tà ác. Tác giả In, ngươi quá mặt dày vô sỉ. In, không, đây thuần túy là trí tuệ nghiền ép. Quảng cáo, sang bây giờ cũng có chút hoài nghi nhân sinh, hiển nhiên là đang đấu tranh giữa tin tưởng thuyền trưởng mình và tin tưởng In, dẫu sao cuối cùng chi đảo Raptor hắn cùng Bucky không có bước lên, về sau chỉ là được kế thừa ý chí bảo vệ cân bằng và tạo điều kiện cho thời đại hải tặc đợi chờ Joy Boy mới mà thôi. Luffy bạo gan lên tiếng hỏi, ngươi nói là sự thật, hắn lúc này cũng có chút hoài nghi mục tiêu của mình, trở thành vua hải tặc có phải là đúng đắn hay không? Là tự do hay là mở ra cánh cổng diệt thế? In liếc xuống thấy được Luffy, ánh mắt hắn không dùng lại lâu mà đảo qua Shirahoshi đờn nác đứng phía sau, hắn cảm nhận được mùi vị quen thuộc đến từ trong máu. Bản thân In là con Poseidon đời trước, bản thân Kenbunsoku Haki cũng là cảm nhận vi mô thêm trái ác quỷ Bato Nomi của hắn đã thức tỉnh nên đối với máu rất nhạy cảm, hắn nói. Nếu không thật vậy cánh cổng phía sau đây. Shirahoshi cũng cảm nhận được quen thuộc trên người In nhưng nàng không dám lên tiếng hỏi, nàng thật sợ In. Luffy nghe xong thì lâm vào trầm mặc, sau đó sắc mặt hắn thay đổi không ngừng, chốc chốc lại cười, chốc chốc lại khóc, chốc chốc lại dữ tợn. Hiện tại Luffy đang đấu tranh tinh thần, mười mấy năm mộng tưởng cứ vậy mà sụp đổ, hắn không cam tâm nhưng bản tính hắn lại không cho phép hắn làm lấy chuyện hủy diệt thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù trải qua sự việc không được như mong muốn, thậm chí đồng đội chết, đồng minh bị bắt nhưng hắn vẫn giữ lại được bản tính thiện lương của mình, nhiều năm ra biển vẫn không thấy cướp đốt hiếp giết. In lắc đầu tiếng nói uy nghiêm lại vang lên, tất cả mọi người xuống thuyền, giết sạch đám hải tặc ti tiện này lại cho ta, không cần động đến công chúa người cá. Vâng, tổng tham mưu, đám người thiên long nhân và quân đoàn dưới tay In nhanh chóng đứng lên, rút ra vũ khí, đám thiên long nhân thì trực tiếp biến đổi trang phục thành dạng chiến đấu phục lần lượt dẫm lấy không khí nhảy khỏi thuyền tiến công về phía hải tặc. Con mẹ nó, Sang, Kaido, Bích Mầm, Aokiji trực tiếp bạo nói tục Kenbunsoku Haki bọn hắn cảm giác được đám người kia bên trong có mấy chục người ngang với bọn hắn, mấy chục tứ hoàng, đại tướng, đùa có chút hơi lớn rồi. Quảng cáo, thêm nữa những người còn lại toàn bộ là cấp độ trung tướng, không có yếu gà, đây mẹ nó còn đánh như thế nào? Các ngươi mạnh như vậy trực tiếp hiện ra không tốt sao, ta thỏa thỏa sẽ cầu lấy, sẽ bé ngoan làm rùa rụt đầu ở tân thế giới làm mưa làm gió nhiều tốt, giả heo ăn thịt hổ hố bọn ta vui sao, lương tâm không đau sao. In lúc này nếu nghe được tiếng long của bọn hắn thì nhất định sẽ đến một câu. Không, ta thật sự không đau, còn rất chi là thoải mái đâu. Tác giả In, ngươi tâm rất hắc, đã không cứu. Tứ đại thiên tai lũ bùn, bão tuyết hạn hán, khí độc trực tiếp tham chiến, phía sau thành viên hạch tâm thiên long nhân cũng theo tiến lên vây công lấy đám người tứ hoàng, Doflamingo cũng gia nhập trong đó. Kaido mặc dù thân thể bất tử nhưng bị Doflamingo đánh cũng không dễ chịu, năng lực của Doflamingo có thể thương tổn Kaido rất nhiều khiến hắn tức giận chửi. Doflamingo con chó săn thiên long nhân này, dám bán đứng chúng ta. Doflamingo cũng nhẹ nhàng nhân lúc Kaido đang đỡ lấy đòn tấn công của Bori và hai tên thiên long nhân hạch tâm mà đáp trả Kaido một quyền mang theo phá vỡ chi lực khiến Kaido đau la lên. Kaido, ta vốn dĩ là thiên long nhân hạch tâm, chỉ rảnh rỗi ra ngoài ngồi cái tứ hoàng xem sao. Bên cạnh Bori cũng tiếp lời. Tên đầy đủ của hắn là Dom Quixote Doflamingo, nghe quen chứ? Một trong 19 gia tộc thiên long nhân. Ngao, Kaido vừa biến về dạng hình rồng để bay lên thoát thân thì lại bị Doflamingo đợi sắn một cước mang theo phá vỡ chi lực đạp thẳng lên đầu, máu tươi phun xối xả, đầu óc Kaido cũng bị đánh đến kêu ong ong, trước mặt toàn là sao bay. Bên kia sang Aokiji, Bích Mầm, Marco cũng chẳng khá hơn là bao, bị đè ép gắt gao, đây còn là lần đầu tiên bọn hắn có được đãi ngộ hoành tráng như này, mấy chục đại tướng tứ hoàng cấp độ chiến lực chào đón lấy bọn hắn. Tuy nhiên không ai có cảm giác thành tựu, hiện giờ bọn hắn chỉ muốn thoát đi khỏi chỗ này, nếu chậm chút nữa khả năng sẽ bị chơi chết tại chỗ. Quảng cáo, đám tạp binh cũng dần dần bị tiêu diệt hết, đám hải tặc bên ngoài cũng đã bị vòng vây ép vào bên trên đảo, bị đám thiên long nhân xử lý sạch sẽ, máu tươi, thịt nát, xương vỡ, óc trắng phụt lên đầy mặt đất, biến mặt đất trở nên đỏ thẫm, sền sệt. Cứ cách 100 mét lại có một đống xác chất cao lên phẳng phất một tòa núi nhỏ, phía dưới chân còn có máu tươi tụ họp lại thành dòng chảy tràn ra nơi thấp hơn, cảnh tượng chẳng khác nào địa ngục, máu chảy thành sông, thây chất thành núi. In ngồi bên trên nhìn thấy tất cả, hắn cũng chỉ một mực thờ ơ, cảnh tượng này còn kém xa tận thế kiếp trước của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không có nổi lên lòng thương hại hay gì, thương hại địch nhân thuần túy là não tàn, thêm nữa đám người này chết là do bọn họ yếu, nếu mạnh hơn thì đã không chết mà có khi còn giết ngược lại được. Kẻ mạnh luôn đúng, kẻ mạnh mới có tự do. Đây là chuẩn tắc mà In đã học được trong tận thế, bởi vậy hắn mới dùng mọi cách để tăng lên thực lực bản thân, hắn muốn là kẻ chi phối người khác, hắn không đợi người khác ban phát long thương hại hay tha thứ, mà hắn sẽ là người ban phát, chỉ có kẻ mạnh mới có quyền tha thứ kẻ khác. Trận chiến dần dần đi vào hồi kết, Sang chỉ còn một tay không địch lại được nhiều người, chỉ một chốc một chân Sang đã không cánh mà bay, bị đám người xích lại mang đến một bên. Aokiji vốn dĩ mất một chân sau trận chiến với Akainu, chân được hắn dùng năng lực Hihinomi tạo ra băng làm chân giả hiện nay cũng đã bị nện vỡ, hai tay của hắn cũng đã bị chặt xuống, nằm thoi thóp trên mặt đất, lúc sau bị thiên long nhân mang sang một bên cùng với Sang. Marco đã mạnh hơn 2 năm trước nhờ kích thích từ cái chết dâu trắng mà đã cật lực huấn luyện, thêm vào năng lực thần kỳ của bất tử điểu khiến hắn có thể chiến đấu lâu hơn, chiến lực cũng chạm đến tứ hoàng, nhờ vào đặc tính bất tử mà kéo đến hiện tại. Kaido thì tốt hơn nhiều, dù sao hắn được mệnh danh là sinh vật bất tử đâu, ban đầu In dự định cho hắn ăn 2 trái ác quỷ khiến hắn nổ chết nhưng nghe ngũ lão tinh nói đã cho ăn không chỉ một lần rồi, con hàng này vẫn bất tử, chỉ là sau khi ăn vào trái thứ 2 thì đầu óc có chút không tốt. Khả năng là tác dụng phụ khiến hắn lâu lâu khóc lâu lâu cười, tâm lý cực kỳ không ổn định, yêu thích tự tử chết để giảm đi đau đớn, cái này bên trong nguyên tác đã thấy được nhưng In vẫn là lần đầu tiên biết được nguyên lai ngoài dâu đen thì Kaido cũng là ăn nhiều trái ác quỷ không chết, chỉ là có chút tác dụng phụ và không sở hữu nhiều năng lực ác quỷ được, nếu không với thể chất bất tử này cộng thêm trái chấn động của dâu trắng thì có vẻ như không cần lâu lắm thì chủ nhân thế giới này sẽ đổi chỗ, ngồi trên hư không vương tọa sẽ là Kaido mà không phải là lão cha hắn. Bích Mầm cũng vậy, một thân thịt mỡ cứng như sắt thép, cho dù bị vây công nhưng vẫn chưa thấy thương thế gì nặng, chỉ có chút ít vết bầm cùng vài ngấn thương trên da do bị chém, vẫn sinh long hoạt hổ đơn đấu đám người, cách chương.